Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 514, gặp Nagato cùng Conan. Góc truyện audio.com. Như vậy ngươi muốn ta đóng giả làm Uchiha Madara sau đó gia nhập vào Akatsuki để hướng dẫn Nagato theo Madara đại nhân kế hoạch tiến hành. Hắc Jesu nói, được rồi, ta cũng muốn gặp xem Nagato một lần. Nghe ngươi nói, hắn đang sở hữu Uchiha Madara Rinnegan. Cũng không biết trong truyền thuyết Rinnegan sẽ là dạng gì. Rosen cười nói, để đề phòng, ngươi phải che giấu thân phận mình. Đây là ngươi trang phục. Nói xong Hắc Jesu liền lấy ra một bộ màu đen hắc bào. Một cái câu ngọc mặt nạ, chính là trong nguyên tác Uchiha Obito bộ đồ kia. Nói đến Obito, hiện tại hắn còn là một cái Sharingan còn chưa thức tỉnh tiểu quỷ. Còn đang vì trở thành Hokage mà tích cực phấn đấu thiếu niên tốt đây. Rosen làm việc đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Uchiha Obito cũng là một trong số đó. Bộ đồ này quá xấu. Ta tự biết ngụy trang. Rosen lắc đầu nói. Sau đó Rosen trên người trang phục liền thay đổi. Một bộ màu đen trang phục phối hợp thêm áo khoác dài màu đen trong nháy mắt mặc lên người hắn. Đồng thời Rosen cũng lấy ra mặt nạ Burrit đeo lên mặt. Lộ ra tinh hồng Sharingan hai con ngươi. Cũng nữa phần dưới gương mặt. Đi thôi, đến làng mưa, ta muốn gặp thử Nagato một cái. Rosen nhìn Hắc Jesu nói. Lúc này Nagato đã giết chết Hanzo và khống chế được làng mưa. Ngươi biết không gian nhẫn thuật, có thể cho ta đi nhờ được không? Hắc Jesu không một chút biểu cảm nói. Có thể, Rosen gật đầu đáp ứng. Bàn tay đặt lên người Hắc Jesu. Sau đó cả hai người biến mất khỏi chỗ. Làng mưa quanh năm đều mưa không ngừng nghỉ. Chưa từng có một ngày không mưa. Hoàn cảnh đúng là có chút ác liệt. Làng mưa bên ngoài, hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Rosen cùng Hắc Jesu. Làng mưa đều đã bị Nagato khống chế. Trong cơn mưa này có ẩn chứa Nagato Chakra. Xem như là một loại cảm ứng nhẫn thuật. Chỉ cần chúng ta đi vào bên trong làng mưa, liền sẽ bị Nagato phát hiện. Hắc Jesu giải thích, chúng ta dù sao cũng là mang theo hợp tác mà tới. Cho nên phải tỏ chút thành ý, không cần phải lén lén lút lút. Rosen nói, Hắc Jesu gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền đi vào làng mưa. Bề ngoài thì chỉ có một mình Rosen đi vào. Hắc Jesu thì đã trốn xuống lòng đất theo sau. Tại làng mưa bên trong tháp cao, ngồi tại trên xe lăn Nagato đột nhiên ngẩng đầu lên. Có chuyện gì sao, Nagato? Conan đi tới nghi hoặc nói. Có người lạ đi vào làng mưa. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Hắn đang tiến về phía này. Nagato nói, là địch nhân sao? Conan hai mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Còn chưa biết, đối phương cũng không có ý định che giấu tung tích, nhìn dáng dấp không có ý định đối đầu với chúng ta. Cứ đợi xem hắn muốn làm gì. Nagato nhàn nhạt nói, Conan gật đầu nói, khoảng mấy phút sau đó, Rosen đi vào bên trong một tòa tháp. Lúc này, xuất hiện trước mặt Rosen là Conan cùng Nagato lục đạo phân thân. Lúc này Hắc Jesu cũng từ dưới mặt đất xuất hiện. Đứng sau lưng Rosen, hóa ra là các ngươi. Pain lên tiếng nói, Nagato nhóm người đã từng gặp qua Jesu. Cũng chính là hắn tiết lộ cho Nagato về Rinnegan sự tình. Mặc dù bọn hắn biểu hiện ý tốt mà đến, nhưng là Nagato chưa bao giờ tin tưởng bọn hắn. Lần đầu gặp mặt, Nagato, ta là Uchiha Madara, Rosen nhìn Pain nói. Hắn biết rõ Nagato đang ở một nơi nào đó thông qua lục đạo phân thân quan sát nơi này. Cho nên Rosen cũng trực tiếp xưng hô là Nagato. Yahiko chết đi cũng không phải là gì bí mật đối với bọn hắn. Ngươi nói ngươi là Uchiha Madara. Có gì chứng minh sao? Conan cảnh giác nói, Uchiha Madara đã chết nhiều năm. Bây giờ nếu có người tự xưng là Uchiha Madara thì sẽ không có người tin tưởng. Conan cũng là như vậy. Bằng vào cái này, ngay lập tức Rosen hai mắt biến thành Mangekyo Sharingan đồ án. Một tia Hao Soku Haki cũng từ trên người toát ra ngoài. Mặc dù chỉ là một đạo khí phách, nhưng cũng khiến cho Conan cảm thấy một chút áp lực. Cổ bá khí này, lại thêm Mangekyo Sharingan, nói ngươi là Uchiha Madara chúng ta cũng có chút tin tưởng. Nhưng là, ngươi muốn gì ở chúng ta? Uchiha Madara, Pain nhìn Uchiha Madara lên tiếng nói. Ta vẫn là như trước kia. Muốn giúp ngươi, ngươi sở hữu Rinnegan, có tư cách trở thành một cái thứ hai lục đạo tiên nhân. Mang đến hòa bình thật sự cho nhẫn giới. Rosen ngữ khí bình thản nói. Hòa bình, đúng vậy, là chân chính hòa bình. Ngươi sẽ không thỏa mãn với một cái làng mưa thôi đi. Bên ngoài còn rất nhiều thứ cần ngươi cứu vớt. Cũng giống như nửa năm trước cuộc chiến tranh. Mặc dù bây giờ đã kết thúc. Nhưng một thời gian nữa vẫn sẽ tiếp tục, ta cần các ngươi trợ giúp đó hoàn thành ta mong muốn trước đây. Đây cũng chính là các ngươi Akatsuki trước đây mong muốn. Không phải sao, Rosen ngữ khí không đổi nhìn về phía bên nói. Akatsuki ban đầu thành lập mục đích là mang đến hòa bình. Mặc dù bây giờ Akatsuki đã không còn lại mấy người nhưng Nagato nhất định vẫn sẽ không thay đổi. Hắn muốn hoàn thành Yahiko ước nguyện, đây là những gì hắn đã hứa với Yahiko, như vậy yêu cầu của ngươi là gì? Pain ngữ khí không cảm xúc nói, thành viên, Akatsuki cần thêm thành viên, chúng ta cần phải có đủ 10 người, bây giờ Akatsuki đã có 3 người là ngươi, Conan cùng với Jesu, chúng ta sẽ tìm thêm 7 người, ta đã để ý được mấy người. Đương nhiên tại thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ gia nhập và ngươi sẽ là lãnh đạo. Rosen nhìn bên nói, Rosen cũng không thích phải thuyết phục Nagato làm gì. Hắn chỉ là dựa vào Hắc Jesu viết ra kịch bản trước mà làm theo thôi. Akatsuki hiện tại chỉ dựa vào lục đạo phân thân cùng Conan là không được. Cần phải có thêm nhiều thành viên, cũng chính là trong nguyên tắc mấy cái thành viên. Tuy nhiên hiện tại cốt truyện đã bị thay đổi đi rất nhiều. Có vài thành viên sẽ không thể gia nhập vào Akatsuki, tỉ như Kisame, bây giờ làng sương mù đã bị Như Nguyệt khống chế. Kisame cũng sẽ không trở thành phản nhẫn, làng sương mù cũng không có giống như nguyên tắc bài xích huyết kế giới hạn. Kaguya cùng Minasuki nhất tộc cũng sẽ không giống như nguyên tắc bị diệt. Bất quá Rosen cũng đã có cách để bổ sung thành viên của Akatsuki. Vậy ra đây chính là mục đích của các ngươi ngay từ đầu. Cũng cùng mục tiêu với chúng ta. Điều này chứng tỏ chúng ta cùng đi chung một thuyền. Pain lạnh nhạt nói. Không sai, Rosen gật đầu nói. Chuyện này cũng không cần phải giấu giếm. Như vậy chúng ta phải tìm những thành viên khác ở đâu? Conan nhìn Rosen hỏi. Cách chương.